Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, lần nữa gặp được. Ông, ngã tư đường, một trận mô tơ tiếng gầm gừ gào thét mà đến, một đài quân dụng xe Việt dã đứng tại ven đường bên trên. Cửa xe bắn ra, Phó Trấn, Tiểu Tang, cùng hai tên cảnh vệ sĩ quan, cùng nhau cầm súng nhảy xuống xe. Ven đường lên, mấy tên đi theo Chu Vĩ nhân viên cảnh sát, tất cả đều cả người là huyết địa ngã trên mặt đất. Đã có người chết rồi, có người bị thương. Tiểu Tăng chạy tới, đưa tay đỡ dậy nhất người hỏi, tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngục giam bốc cháy, hẳn là cố ý, một đám dân liều mạng cứu được Kirin Khan bị chúng ta đụng phải. Chúng ta phát sinh giao chiến. Chu cục phó cũng bị bắt cóc đi. Trên đất một tên cao cấp cảnh vụ quan viên che lấy phần bụng trả lời một câu. Tiểu Tăng ngơ ngác một chút, lập tức truy hỏi, Chu Vĩ cục trưởng bị trói đi rồi sao? Đúng vậy, bọn hắn hỏa lực quá mạnh, có súng máy Gatling, chúng ta là ngẫu nhiên đụng vào, bị đánh trở tay không kịp. Cảnh vụ quan viên gật đầu trở lại. Tiểu Tăng nghe xong Chu Vĩ bị bắt đi, lập tức quát hỏi, bọn hắn hướng phương hướng nào chạy? Có bao nhiêu người? Tựa như là có 7, 8 người. Bọn hắn tại con đường trách đối diện, ta không có thấy rõ. Cảnh vụ quan viên lập tức trở về nói, chúng ta đụng vào bọn hắn thời điểm, nhóm người này là mở ra xe cảnh sát, ăn mặc đồng phục cảnh sát. Trọng Đô khẳng định có nhân viên cảnh vụ là nội ứng của bọn hắn. Đại Lưu, ngươi lưu lại chiếu khán một cái bọn hắn, kêu gọi chi viện. Tiểu Tăng nghe tiếng lập tức trở về đầu hô, chúng ta đuổi theo một cái. Tốt, bọn hắn hướng phương hướng nào chạy? Phó Trấn tiến lên hỏi. Trên đất nhân viên cảnh vụ giơ cánh tay lên, chỉ tây nam phương hướng. Vài giây sau, Tiểu Tang, Phó Trấn, còn có một tên cảnh vệ sĩ quan nhất khối lên xe hơi. Thuận nhân viên cảnh vụ chỉ phương hướng, đuổi tới. Trên xe, Tiểu Tang cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại, đem tình huống bên này chi tiết nói với hắn một cái. Tần Vũ hôm nay vốn là tâm tình không tệ, kêu đại nha nhất khối về nhà, ban đêm uống một chút rượu, chuẩn bị ngủ sớm, nhưng người vừa nằm xuống, cái này đòi mạng điện thoại liền đánh tới. Uy, tư lệnh, Kirin Khan được cứu đi, Chu Vĩ cục trưởng cũng bị bắt cóc, người lập tức thông báo một chút thành tây bên này cảnh ti. Bộ đội canh gác, tranh thủ thời gian tiến hành lùng bắt, chấm ngoặc kép. Tiểu Tăng thanh âm vang lên, ta, Phó Trấn, còn có cảnh vệ đoàn Tiểu Lương đang đuổi bọn hắn. Tần Vũ nghe tiếng quịch một cái ngồi dậy, câu nói đầu tiên hỏi chính là, người xác định Tiểu Vĩ bị bắt? Ngoặc kép, Thiên Môn ngục giam vốn chính là tại Trọng Đô phía tây biên giới vị trí. Nơi này khoảng cách ngoài thành đã rất gần. Trương Thiên bọn người sơ bộ kế hoạch đắc thủ về sau, liền cũng lập tức mở ra hai chiếc xe hướng ra bên ngoài đuổi. Nhưng không nghĩ tới lại đụng phải Chu Vĩ bọn người. Trọng Đô Tây Nam bên cạnh một chỗ trong ngõ hẻm, Trương Thiên đã đổi lại thường phục, trên mặt được tam giác khăn, cõng ở sau lưng một cái không lớn không nhỏ ba lô leo núi. Đi tại mọi người phía trước nhất, Chu Vĩ bị hai người áp giải, cùng Kirin Khan cùng đi ở trung ương vị trí. Đại ca, lão cửu bọn hắn đã vào vị trí của mình. Mắt xanh theo ở phía sau, giọng nói ổn định nói ra, chúng ta dựa theo kế hoạch đã định, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên, liền không thể dựa theo kế hoạch đã định rút lui. Trương Thiên lắc đầu, chấp hành chuẩn bị tuyển kế hoạch, nói cho người bên ngoài, không cần lại dự định địa điểm chờ chúng ta, nơi đó hiện tại khẳng định đi không được. Thiên Môn ngục giam một nước hỏa, đem Trọng Đô phía tây nhân viên cảnh sát, làm lính toàn hấp dẫn tới, dù cho chúng ta nổ súng, bọn hắn cũng không nhất định có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Lão nhị nam tử gầy yếu thấp giọng nói ra, chúng ta bắt phía sau cái kia cảnh vụ tổng cục lãnh đạo, tổng cộng dùng không đến một phút đồng hồ, cũng không có lãng phí bao lâu thời gian, mà lại Trọng Đô không có đặc khu tướng, ta cảm thấy người đã tới tay. mà lại ta còn trong lúc vô tình lấy được càng nặng thẻ đánh bạc. Lúc này không cần thiết mạo hiểm. Trương Thiên lắc đầu nói ra, chuẩn bị tuyển phương án mặc dù bị điểm tội, nhưng tương đối an toàn. Lão nhị suy nghĩ một cái, chậm rãi gật đầu, vậy thì làm như vậy đi. Đám người một mặt trò chuyện, một mặt nhanh chóng xuyên qua hẹp dài hẻm, mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào phía trước đường đi. Động tác nhanh lên, Trương Thiên thúc giục một cái sau lưng đám người, cất bước đi ra hẻm. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đường đối diện ngừng lại một đài hàng bình thường xe. Cỗ xe bên cạnh, đoàn đội bên trong lão cửu bọn người, ngay tại cho cỗ xe cài đặt loại cỡ lớn nhất hào phòng hoạt liên. Đồng thời trên thân đều mặc cực dày áo khoác. Trương Thiên trông thấy huynh đệ của mình về sau, bước nhanh liền muốn xuyên qua đường cái. Siêu, đúng lúc này, một cỗ quân dụng xe Việt dã theo chỗ ngã ba xông lại. Tốc độ cực nhanh tại Trương Thiên trước mắt mở qua. Trương Thiên nhìn thấy quân dụng xe Việt dã, lập tức dừng bước. Con đường đối diện, cầm trong tay vịn tử lão cửu, cũng chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía quân dụng Việt dã đuôi xe bộ, két két, nguyên bản ngay tại nhanh chóng hành xử quân dụng xe Việt dã. Tại lái về phía trước chừng 100 mét về sau, đột nhiên đứng tại chỗ. Trong xe, tiểu tăng nắm chặt súng, quay đầu nhìn thoáng qua kính bên nói ra, tiên sư nó, rất giống, trong ngõ hẻm còn có người. Bọn hắn xách súng, phó trấn mắt rất tặc nói, tiểu tăng. Phó trấn bọn hắn theo lần thứ nhất giao chiến ngã tư đường rời đi về sau, liền một đường hướng bên này truy kích, mà phó trấn mặc dù đối trọng đô địa hình không hiểu rõ, nhưng tiểu tăng cùng lái xe cảnh vệ sĩ quan, lại là đã ở đây sinh hoạt rất lâu. Bọn hắn biết thành Tây khối này là khu ổ chuột, có rất nhiều hẻm, nhưng tương tự nơi này trụ cột đường cũng tương đối ít. Muốn nhanh chóng ra khỏi thành, con đường này là gần nhất. Cũng không biết là may mắn hay là không may mắn. Tóm lại bọn hắn là cùng Trương Thiên đoàn đội đụng phải. Ánh đèn u ám trên đường phố. Cái này hai nhóm người đều đã nhận ra đối phương. Trương Thiên đứng tại đầu hẻm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua quân dụng xe Việt dã, thấp giọng nói ra, không có chuyện, bọn hắn liền một chiếc xe. Lão nhị, ngươi cùng mắt xanh ép một cái. Những người khác liền bình thường đi. Bọn hắn đoán chừng cũng phát hiện xe, lái xe nữa đi, ý nghĩa không lớn, mắt xanh phản ứng rất nhanh nói ra, bọn hắn trông thấy chúng ta, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ xuyên phủ lực lượng cảnh bị đều trông thấy chúng ta. Ta còn liền, không phải muốn ngồi xe đi, Trương Thiên một điểm không gặp kinh hoàng nói ra, cứ làm như thế, các ngươi ép một cái, Trương Thiên cái đoàn đội này lá gan, lực chấp hành. Tàn nhẫn trình độ, xảo trá trình độ, chờ một hệ liệt tổng hợp tố chất, kia cũng là Tần Vũ đoàn đội theo thành lập bắt đầu đến bây giờ. Hoàn toàn không có va chạm qua cấp bậc, bọn hắn tựa hồ không phải trường kỳ sinh động tại tam đại khu lão lôi tử. Làm việc ý nghĩ phi thường âu hóa, đoàn bọn hắn đội hợp tác năng lực như thế cường hãn. Nhưng lại xưa nay không làm loại kia không có niềm tin chắc chắn sự tình. Khắp nơi cẩn thận, tính nhẫn nại vô cùng tốt. Trương Thiên phân phó xong mắt xanh cùng lão nhị về sau, liền sải bước chạy con đường đối diện đi đến. Nhất giây sau, mắt xanh, lão nhị bưng từ đê bước, đi ra hẻm, họng súng nhắm ngay quân dụng xe Việt dã. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh vẻ, cũng không hô, cũng không gọi, nhưng hành vi lại nhìn xem cực kỳ phách lối. Trong xe, phó trấn chậm rãi đẩy ra mở cửa tay chụp, cầm thương, kích động, ba, tiểu tăng lập tức bắt lấy phó trấn thủ đoạn. Cùng lúc đó, trọng đô thành nội cảnh giới đơn vị, bay lên mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.